uy vũ, nhắc tới nha môn thì vẫn có chút uy hiếp đối với tâm lý của dân thường. Đám dân chúng tới đây xem trò vui lập tức tập trung tư tưởng, nín thở suy nghĩ, không một ai dám thở mạnh. Kẻ béo mập và gã gầy yếu cùng đồng thanh rên rỉ. Oan uổng quá, oan uổng quá, hai tên này làm như không nhìn thấy hai bảng hiệu ở hai bên, xem ra bọn họ đều là người đã từng trải, đi vào trong công đường cũng không có ai biểu hiện ra chút nào nhát gan. Hồ Tiểu Thiên nhận thấy, người đứng đầu ở huyện nha này là huyện lệnh Hứa Thanh Liêm. Sau khi cả đám hô hoán ầm ĩ, huyện lệnh Hứa Thanh Liêm mới long trọng bước lên. Lão có dáng người nhỏ gầy, làn da ngăm đen, chòm râu cá chê, bên ngoài mặc một áo lưới màu xanh, quần che đến đầu gối, bên trong mặc một bộ áo mỏng vải sa tanh, chân đi giày quan đế giày, eo đeo thắt lưng ra, đầu quấn lụa đen. Trước ngực quan phục có thêu một hình lam thước, một bộ quan phục này cũng là nửa mới nửa cũ. Chức quan của Hứa Thanh Liêm chính là cửu phẩm thượng, còn Hồ Tiểu Thiên chỉ là một cửu phẩm hạ. Giữa hai người nhìn như chỉ kém nửa cấp, nhưng trong quan trường lại quan trọng chú ý đến thứ tự bối phận, quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người. Đừng xem thường nửa cấp này, ở huyện Thanh Vân này, Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể cúi đầu mà nghe lời của lão thôi. Hứa Thanh Liêm ngáp một cái, sắc mặt lão trầm xuống, đi tới chỗ ngồi của mình. Lão cầm kinh đường mộc lên đập một cái thật mạnh lên bàn xử án, tiếng nói khàn khàn phát ra. Là ai đánh trống kêu oan? Làm phiền, a, ngáp, lời còn chưa nói hết lại ngáp thêm cái nữa. Từ lúc lão xuất hiện cho tới bây giờ, mắt cũng chẳng thèm nhìn xuống dưới một lần. Ngủ chưa đang say giấc đột nhiên bị người khác đánh thức, dù có là ai thì tâm tình cũng sẽ không được tốt. Hồ Tiểu Thiên nhìn như nào cũng cảm thấy lão này giống hệt một kẻ nghiện ngập, lấm la lấm lét, da bọc xương, nếu có nói lão ta là kẻ trộm thì cũng chẳng ai dị nghị điều gì, thế nhưng lão ta lại là quan. Hồ Tiểu Thiên thầm lắc đầu, gia hỏa này nào có nửa phần uy nghi của kẻ làm quan chứ. Từ đầu đến chân lão ta đều khắc họa rõ nét hai chữ. Hèn mọn bỉ ổi, hai người gầy mập quỳ dưới công đường cùng đồng thanh kêu lên. Đại nhân, tiểu nhân bị oan a, cuối cùng Hứa Thanh Liêm cũng hé mở cặp mắt ra một chút, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt, lão nhìn qua hai người ở phía dưới. Lúc này lão mới phát hiện ra hai người kia cùng quỳ ở phía bên phải. Ta hỏi hai người các ngươi, ai là nguyên cáo ai là bị cáo? Đại nhân minh giám, tiểu nhân mới là nguyên cáo a, tên béo mập vội vàng gào lên. Đừng nhìn gã gầy kia dáng người nhỏ nhắn, vậy mà tiếng nói cũng không chịu thua kém chút nào, gã hét lớn. Đại nhân, tiểu nhân mới là nguyên cáo. Hai người vừa mới im lặng lại tiếp tục tranh cãi giữa công đường. Hứa Thanh Liêm cầm kinh đường mộc lên, dập một cú lên mặt bàn xử án thật mạnh, đám nha nội đứng hai bên đồng loạt kêu lên. Uy vũ, Hứa Thanh Liêm tức giận quát, toàn bộ câm miệng lại cho ta, ai còn dám gào thét nơi công đường ta lập tức cho người đánh 50 trưởng. Huyện lệnh phát huy quả nhiên hai người kia đã kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thanh Liêm thấy hai người im lặng không nói gì nữa, lão bắt đầu đánh giá mặt mũi của hai người bọn họ. Sau đó lão chỉ mặt gã béo mập nói, người nói trước đi, dựa theo lẽ thường thì phải hỏi rõ tên họ là gì, nhà ở đâu, thế nhưng Hứa Thanh Liêm hôm nay rõ ràng là không có tâm trạng đó, lão trực tiếp rút ngắn lại. Dù sao thì cũng không phải án lớn gì cả, theo lý thì cũng không kiếm được bao nhiêu lợi lộc. Nhưng lão lại nhìn thấy con dê kia hình như cũng rất béo tốt a, hai tròng mắt Hứa Thanh Liêm bắt đầu đảo quanh chỗ con dê béo kia rồi. Cách chương.